Ngã Dục Phong Thiên, chương 1829, khiêu khích đệ cửu tông, góc truyện audio.com, tinh không nội trong một khu vực cách Thương Mang Tinh có chút xa, chỗ này có ba lốc xoáy, dường như đang vĩnh hằng xoay tròn, tản ra một loạt tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này phần lớn đều là màu xám cho, giống như đại biểu tử vong, cố tình thi thoảng lại có ánh sáng rực rỡ chói mắt vô cùng lóe lên một cái mà qua, giống như là trôi đi giữa ba lốc xoáy này. Mạnh Hạo Bổn Tôn, tóc dài bay bay, lúc này đứng ở bên ngoài ba lốc xoáy. Thân ảnh của hắn so với lốc xoáy thì bé nhỏ không đáng kể, rất là nhỏ bé, nhưng khí thế của hắn lại là khổng lồ dường như khiến ba lốc xoáy này chấn động, tràn ra ý chống cự mãnh liệt. Chỗ này chính là một trong những chỗ Mạnh Hạo cảm ứng, lại là một chỗ mảnh vỡ gương đồng sở tại. Con mắt thứ ba trên mi tâm hắn bỗng nhiên mở ra, khi nhìn lại, trong mắt của hắn ba lốc xoáy này thật giống như sương mù bị đẩy ra, lộ ra bản chất. Hắn thấy được trong ba lốc xoáy tồn tại ba thế giới, bên trong không có tu sĩ, tồn tại vô số hung núi ác trong nước, có nhiều hung thú hắn chưa từng thấy qua. Thậm chí còn có mấy cỗ khí tức hung tàn ý kinh thiên, mơ hồ không ngờ tràn ra uy áp có thể so với cửu nguyên. Mà trong đó kinh người nhất là trong lốc xoáy thứ hai, ở nơi này, Mạnh Hạo đã nhận ra một cỗ dao động mạnh nhất chỗ này. Dao động này gần như cùng cấp với cửu nguyên đỉnh phong, nhưng lại thương tang hơn, dường như tồn tại năm tháng vô tận, phảng phất là chủ ba lốc xoáy. Nhìn kỹ truyền ra dao động này, rõ ràng là một cự tích khổng lồ có thể so với tinh tú. Mà cả mặt đất gần như chính là bao phủ trên người của cự tích, về phần mảnh vỡ gương đồng trong cảm ứng Mạnh Hạo lại là trong cơ thể cự tích này. Mạnh Hạo Bổn Tôn cặp mắt nhoáng lên một cái. Thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt bay ra, chạy thẳng tới cự tích chỗ lốc xoáy thứ hai mà đi. Tiếng sấm trong phút chốc long trời lở đất vang vọng tinh không. Cùng lúc đó, trên Thương Mang Tinh, phân thân Mạnh Hạo lần nữa đắm chìm trong bế quan, trong Yên Nhi cũng khôi phục như thường. Trên người của nàng dường như không thấy được mờ mịt chuyện lúc trước đưa tới, như cũ hoạt bát nhảy thoát cản trở bất kỳ nữ đệ tử muốn đi bái kiến sư tôn nàng. Chỉ có khi nàng một thân một mình, nàng mới có thể ngẩng đầu nhìn mặt trăng trong trời đêm, nhớ lại Sở Ngọc Yên trong chuyện xưa sư tôn nàng giảng thuật. Chuyện xưa kia khiến lòng của nàng nổi lên sóng gợn mơ hồ, dường như cùng kiếp trước cộng minh từ từ dung hợp. Thời gian trôi qua, khi chỗ của phân thân Mạnh Hạo dần dần người tới càng ngày càng ít sau, Yên Nhi rốt cục có thời gian đi tu hành, chuyện Mạnh Hạo trở thành đệ nhất chín tông Thương Mang thai, lại khai sáng thập trọng thiên, dẫn phát thiên kiêu đến từ những tông khác khiêu chiến. Những thiên kiêu kia phương thức khiêu chiến rất đơn giản, không phải ở trên Thương Mang thai tông môn từng người, mà là đi tới đệ cửu tông. Ở Thương Mang phái, chín đại tông môn không có môn quy hạn chế đệ tử không thể đi những tông khác xông Thương Mang thai. Thậm chí nhiều năm trước chuyện như vậy cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua nhưng đều là phạm vi nhỏ, vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Dù sao loại chuyện như vậy cũng giống như là tới cửa đá người trắng trợn khiêu khích. Nhưng bị chuyện Mạnh Hạo khai sáng thập trọng thiên sở kích thích đệ nhất tông, đệ nhị tông cho đến đệ bát tông, những thiên kiêu có thể liệt vào top 10 Thương Mang thai các tông bọn họ ngắn ngủi trầm mặc. Góc truyện audio.com, sau, lựa chọn bạo phát, lựa chọn đi đại lục thứ 9 đệ cửu tông, đi xong. Thương Mang thai đệ cửu tông, vì lần đầu đến, cho nên như cũ sẽ có tiếng chuông truyền ra, từ một ngày này bắt đầu, lục tục gần như mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng chuông đến từ Thương Mang thai ngọn núi vang lên. Những thiên kiêu tám tông khác cơ hồ là thay phiên đến. Đến đầu tiên chính là đệ tam tông, người tới 7-8 người, ở trên liệt vị Thương Mang thai của đệ cửu tông, 7-8 người này trực tiếp tiến vào top 100, thậm chí có 2 người trực tiếp tiến vào top 10, mặc dù không đi vào top 3, nhưng lại chiếm cứ toàn bộ vị trí 4-5-6. Rồi sau đó là đệ tứ tông, đệ nhị tông, đệ ngũ tông. Khi những thiên kiêu những tông khác lấy một loại phương thức khiêu chiến không ngừng xông Thương Mang thai đệ cửu tông sau, khiến cho trên Thương Mang thai đệ cửu tông, trong top 30, chân chính thuộc về đệ tử đệ cửu tông không ngờ chỉ còn lại có 6 người. Nhất là khi đệ lục tông, đệ thất tông, đệ bát tông cũng đến sau, 6 người còn sót lại này lần nữa giảm bớt biến thành 5 người. Cái này cũng chưa tính cái gì, cuối cùng đệ nhất tông đến, mang ý tất thắng, mang khí thế ngập trời, chẳng những khiến cho tu sĩ đệ cửu tông trước trong top 30, từ 5 người biến thành 4 người, càng là giống nhau nhấc lên tầng tầng lớp lớp thiên. Tuy rằng không phải thập trọng thiên, chỉ là lục trọng thiên, nhưng cũng kinh động 4 phương 8 hướng. Mặc dù như cũ không có người có thể dung chuyển vị trí đầu tiên của Mạnh Hạo, nhưng phía sau của hắn, trong top 30 phóng nhãn nhìn lại phần lớn đều là cường giả ngoại tông. Điều này đối với đệ tử đệ cửu tông mà nói, là sỉ nhục lớn, tức thì bị người trực tiếp lên cửa đá tông. Chuyện này đưa tới động tĩnh lớn, càng đưa tới tranh chấp, thậm chí tức giận 10 phần, nhiều lần có xung đột phạm vi nhỏ, nhưng vô sự vô bổ. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu tám tông khác tựa hồ đều không coi trọng thương mang thai tông môn của tông mình, mà là ham thích đi tới đệ cửu tông, đi xông thương mang thai đệ cửu tông. Dần dần, mấy tháng sau thương mang thai đệ cửu tông, trong vòng 1.000 tên, gần như 9 thành đều là những tông môn khác, đệ tử của đệ cửu tông không được 100 người. Loại chuyện như vậy, cho dù là đệ cửu tông cũng không thể đi ngăn trở, trừ phi là cưỡng ép cắt đứt những thiên kiêu tông môn khác đến, nhưng nếu thật làm như vậy, chẳng khác nào là sợ hãi, coi như là sợ hãi ngoại tông khiêu chiến. Lấy cường thế của đệ cửu tông giờ này sẽ không chọn như thế, đồng thời thiên kiêu đệ cửu tông cũng không cho phép làm như vậy, bọn họ có kiêu ngạo của chính mình, bọn họ có lựa chọn của mình. Vì thế cơ hồ là từ ngoại tông khiêu chiến bắt đầu, theo thứ hạng thiên kiêu đệ cửu tông từ từ rớt xuống, cả đệ cửu tông đều lâm vào trong một loại trạng thái điên cuồng. Gần như tất cả thiên kiêu, hầu hết đệ tử, đều liều mạng tất cả đi tu hành, đi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ cùng với thí luyện càng ngày càng nhiều. Hễ là có thể cho tu vi đề cao, giúp đề cao thứ hạng đều sẽ không chút do dự, đồng thời khi tu vi tất cả đề cao sau, lại đi xông thương mang thai. Dường như thiên kiêu cả thương mang phái đều nhìn thương mang thai của đệ cửu tông thành một chỗ thí luyện quyền uy lớn nhất. Hễ là có thể ở chỗ này liệt vị, so với nổi danh trong tông môn mình còn hiển hách hơn. Đồng thời, chuyện này liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng. Góc truyện audio.com lớn, thời gian trôi qua, một năm sau thương mang thai đệ cửu tông, trong vòng 2.000 tên trở thành chiến trường thiên kiêu các tông. Cho đến lại qua đi một năm lan đến gần 3.000 tên. Tất cả đệ tử đệ cửu tông, đáy lòng đều nín một hơi, xung đột càng ngày càng nhiều đồng thời. Trong 3 năm nay, lục tục có người đến bái kiến Mạnh Hạo, muốn Mạnh Hạo xuất thủ. Nhưng Mạnh Hạo thủy chung bế quan, không tiếp bất kỳ kẻ nào. Đệ tử đệ cửu tông có thể hiểu được chuyện này, nhưng những thiên kiêu các tông khác tại mấy năm này khiêu chiến dần dần cuồng ngạo nổi lên, nhất là khi trong top 3.000 thương mang thai đệ cửu tông chỉ có mấy trăm người thuộc về đệ cửu tông, loại cuồng ngạo này càng thêm mãnh liệt. Thậm chí bắt đầu lưu truyền một số lời nói Phương Mộc mua danh chuộc tiếng, 3 năm trước đây chỉ là may mắn mà thôi, không dám tiếp tục xuất thủ. Lời nói như vậy bắt đầu chỉ là lẻ tẻ, nhưng lại qua 2 năm sau, khi trong top 10.000 thương mang thai đệ cửu tông, những tông môn khác chiếm cứ 9 thành danh ngạch sau, lời nói như lửa rừng bỗng nhiên tản ra truyền càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong cả thương mang phái đều đang lưu truyền, Phương Mộc năm đó chẳng qua là may mắn mà thôi. 5 năm này, hắn thủy chung bế quan, rõ ràng là sợ hãi chúng ta khiêu chiến. Mặc dù không phải may mắn, sau khi hắn khai sáng thập trọng thiên, nghe nói lại đã trải qua lôi kiếp, sợ là bị trọng thương. Ta có tin tức vô cùng xác thực, Phương Mộc thương thế rất nặng, trong vòng 100 năm, tu vi khó có thể tiến thêm, thậm chí giờ này vẫn như cũ rớt xuống. Lời đồn càng ngày càng nhiều, đệ tử đệ cửu tông vì duy trì Mạnh Hạo, vì tranh chấp mà đưa tới đấu pháp, cũng theo đó bạo tăng. Nhưng đệ cửu tông dù sao chỉ là một trong 9 đại tông môn thương mang phái, cứ việc dùng toàn lực đi duy trì, nhưng vẫn không cách nào hơn được dư luận và uy áp thiên kiêu những tông môn thương mang phái khác liên hiệp tạo thành. Khiến cho lời đồn này đến cuối cùng, người tin càng ngày càng nhiều, đồng thời tu sĩ những tông môn khác cũng đã quen y tới chỗ đệ cửu tông xông thương mang thai. Lại qua đi 5 năm, Mạnh Hạo bế quan năm thứ 10, tranh chấp trên thương mang thai đệ cửu tông đã đến gay cấn, trong vòng 30.000 tên thuộc về đệ cửu tông chỉ là 4.000 người, những tên khác đều là thiên kiêu các tông. Loại cảm giác thương mang thai nhà mình bị người chiếm theo khiến đệ tử đệ cửu tông cả ngày uất ức gần như nổi điên, hơn nữa quá phận là trong top 10. Thiên kiêu đệ cửu tông không ngờ chỉ có 2 vị, ngoại trừ thứ nhất Mạnh Hạo ra, chỉ có vị thứ 5 là người cửu tông, những người khác bất ngờ đều là thiên kiêu. Những tông môn khác, loại sỉ nhục này dẫn phát xung đột, nhưng mà chí tôn đệ cửu tông, còn có chí tôn những tông khác đối với chuyện này lại cũng không ngăn cản, chỉ là khống chế xung đột trong phạm vi nhất định. Dù sao chuyện này kéo là đề cao trình thể thế lực cả thương mang phái, nhất là đệ tử đệ cửu tông ở dưới áp lực này, trong 10 năm này bạo phát ra thiên kiêu. Bên ngoài ngọn núi Mạnh Hạo sở tại, người tới bái kiến ý đồ mời Mạnh Hạo rời núi cũng càng ngày càng tăng, lúc tối đa có hơn 10.000 người đồng thời cầu kiến. Yên Nhi cũng rất phiền lòng, nàng tu hành trong 10 năm này cũng tăng tiến vùn vụt, mặc dù không bằng Mạnh Hạo, nhưng cũng đến giai đoạn vấn đỉnh, khoảng cách tiên kiếp đã không xa. Một ngày này, nàng đang ngồi không thể không mở hai mắt ra. Góc truyện audio.com, bị thanh âm đến từ ngoài núi nhiễu loạn, thỉnh đại sư huynh rời núi. Đại sư huynh, thương mang thai trong 30.000 tên, đệ cửu tông ta chỉ có mấy ngàn người, thỉnh đại sư huynh rời núi. Đại sư huynh, phía ngoài đồn đãi bay tán loạn, nhiều người nghi ngờ đại sư huynh, rời núi đi, mang chúng ta ra một ngụm uất ức 10 năm ác khí này. Yên Nhi nhíu mày, trong 10 năm này nàng cũng nhìn người những tông khác tới đây khiêu chiến không vừa mắt, cũng bởi vậy hỏi qua sư tôn, nhưng sư tôn nàng tựa hồ đối với chuyện này không có bất kỳ hứng thú gì. Nhất là mấy năm gần nhất này, dường như đang đứng ở một cái thời khắc mấu chốt tu hành, Yên Nhi cũng không tốt lại đi hỏi thăm. Phiền chết, những người kia có tật xấu a, thương mang thai nhà mình không đi sông, đến đệ cửu tông chúng ta diệu võ dương oai. Yên Nhi nhíu mày, hừ một tiếng, đi ra ốc xá, ở ngoài núi an ủi những đồng môn đến bái kiến sư tôn. Cứng rắn vừa đi ra khỏi, Yên Nhi lập tức nhíu mày, nàng nhìn thấy phía ngoài ngoại trừ đồng môn cửu tông ra cũng không thiếu khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên là thiên kiêu những tông khác gần như đem đệ cửu tông trở thành nhà mình, gần như lâu dài cư ở lại, lúc này đang cười lạnh hướng nàng nhìn lại. Ô trách chương.